Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, ai cũng không ngoại lệ. Thấy Hạ Mộng thành tựu, Giang Như Long vậy thở phào nhẹ nhõm. Đừng xem hắn hiện tại chưa có chiêu có thức, rất là tàn bạo, nhưng thực, trong lòng cũng là có chút sợ. Chỉ bất quá nhiều người như vậy kêu hắn Giang gia, chút mặt mũi này vẫn là phải giữ cư trú. Người tuổi trẻ, thấy chưa, bạn ngươi đang kêu ngươi đi đây. Giang Như Long ung dung cười một tiếng. Ta bây giờ có thể cho một mình ngươi cơ hội. Từ nơi này đi, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Như thế nào? À, ngươi biết hảo tâm như thế. Diệp Trần nhất thời cười, hỏi ngược một câu. Hắn cũng không tin những thứ này từ trên mũi dao liếm máu người sẽ có đại phát hiện lòng thời điểm. Đó là tự nhiên. Ta Giang Như Long đối đãi người gần đây thân thiện. Đây là ta cho ngươi cơ hội. Ngươi phải quý trọng. Giang Như Long một bộ trách trời thương dân hình dáng. Trực tiếp nói. Tránh đường ra. Để cho bọn họ đi. Ngày hôm nay chuyện này, ta xem liền đến đây chấm dứt đi. Nói tới chỗ này, Giang Như Long thủ hạ bọn tiểu đệ rối rít tránh ra một con đường. Tựa hồ là muốn thả Diệp Trần các người rời đi. Chúng ta đi mau. Hạ Mộng hướng người phía sau chào hỏi một tiếng, kéo Diệp Trần liền chuẩn bị đi, nhưng mới vừa đi một bước, nhưng phát hiện nàng kéo không nhúc nhích Diệp Trần, người sau hai chân giống như là gắt gao cố định trên mặt đất như nhau. Làm sao vậy, di chuyển không nhúc nhích được? Diệp Trần, ngươi chấm ngoặc kép. Hạ Mộng một hồi cuống cuồng, không nhịn được thúc giục đứng lên. Nàng không rõ ràng Diệp Trần vào lúc này còn trần chờ cái gì? Đi sớm một chút đi ra ngoài không tốt sao? Đối phương nhiều người như vậy, còn muốn lưu lại, chẳng lẽ thật muốn đánh một chiếc? Ta có một số việc phải làm, các ngươi phải đi, liền đi, ở phía dưới chờ ta. Diệp Trần kiên trì nói, người muốn là lời của mình đã nói phụ trách, mới vừa ngươi Giang gia nói phải đem chúng ta đuổi ra ngoài. Còn nói muốn dọn dẹp. Ta ngày hôm nay cũng muốn xem, ai có thể đuổi ta đi. Nói xong, liền đứng tại chỗ, ngạo nghễ nhìn Giang Như Long. Ánh mắt bên trong đều là khiêu khích. Cái này, Giang Như Long nổi giận. Hắn là thật nổi giận. Bản không muốn trêu chọc cái này có chút người thần bí. Nhưng bây giờ nhìn lại, thằng nhóc này và mình đánh lên. Được, được, ta đây muốn xem. Một mình ngươi có thể lợi hại đến cái gì bước? Giang Như Long một hồi tức giận. Tất cả lên cho ta. Đánh chết hắn. Chỉ cần người không chết, những thứ khác ta phụ trách. Lời này vừa ra, bên cạnh bọn tiểu đệ tất cả đều xông tới. Gào khóc, giống như một đám mãnh hổ xuống núi. Đi bắt Diệp Trần cái này con mồi. Lần này, Diệp Trần không có ở tại chỗ không nhúc nhích, mà là chủ động tiến lên mấy bước. Bởi vì hắn bên cạnh còn đứng Hạ Mộng các người. Hắn chẳng muốn đem những người này kéo đến chiến cuộc bên trong. Bất quá mấy con lớn một chút con kiến hôi, còn chưa đủ để là theo. Ở trong mắt của mọi người, Diệp Trần lúc này chính là một đạo vô hình bóng dáng, không ngừng qua lại ở đám người bên trong. Thời gian một cái nháy mắt, hắn lại trở về tại chỗ đứng ngay ngắn. Còn như những cái kia xông tới người, đã sớm ngược lại thành một phiến, lưa thưa đổ xuống đất, thành từng cái phế vật. Cái này, trong sân tình thế nhanh đổi thẳng xuống. Thậm chí, Giang Như Long cũng không có hoàn toàn kịp phản ứng. Hắn dẫn lấy làm hãnh diện một đám dưới quyền cũng đã toàn đều ngã xuống đất. Không có bất kỳ năng lực phản ứng. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Giang Như Long là thấy quá nhiều cảnh đời người. Hắn biết trên cái thế giới này là có một ít chân chính lợi hại võ đạo cao thủ. Mà hiện tại, hắn gặp phải có lẽ chính là một cái trong đó. Không đánh lại, Diệp Trần, ngươi lại có thể, như thế lợi hại. Hạ Mộng các người đều là một hồi khiếp sợ. Một đôi mắt đẹp bên trong, đều là kinh ngạc. Nàng trước cảm thấy Diệp Trần bất quá là một cái tiểu hộ vệ. Bây giờ nhìn lại, hắn là cao thủ chân chính. Wow, Diệp Trần. Người rốt cuộc là người nào à? Đúng vậy, người thân thủ vậy quá tốt đi. Mới vừa rồi ta chỉ có thấy được một cái bóng. Trời ạ, Ngươi là cao thủ võ lâm sao? Một đám công ty châu báu đồng nghiệp đều là rối rít thét lên. Trong giọng nói đều là kinh ngạc. Diệp Trần cũng không tốt giải thích những thứ này. Dứt khoát cũng không có giải thích. May mắn chính là, những người này thực lực quá kém. Còn chưa đủ để cho hắn vận dụng lợi hại hơn lực lượng. Mới vừa rồi bại lộ những cái kia. Cũng còn là có thể khống chế trong vòng phạm vi. Cũng chỉ là để cho những người này sinh ra kinh ngạc. Còn chưa đến nỗi là kinh sợ. Nếu là bọn họ thấy trước Diệp Trần ở Thạch Thai Sơn trên và vậy một đám xe hơi tỷ đấu. Vậy phỏng đoán cũng có thể trực tiếp hù ngất đi. Hiện ở cái tràng diện này so với ngày hôm qua. Vậy cũng là khoa nhi đồng. Diệp Trần không có giải thích. Mà là đi về phía trước mấy bước. Ngươi muốn làm gì? Giang Như Long vừa nhìn thấy Diệp Trần đi tới. Nhất thời liền có chút luống cuống. Nhưng Giang Như Long lại lau không dưới mình mặt mũi. Không chịu cầu xin tha thứ. Chỉ có thể ở trong lòng khẩn cầu Diệp Trần sẽ không đối với hắn như thế nào. Mới vừa rồi là ai nói muốn dọn dẹp. Quanh chúng ta đi ra. Diệp Trần một chữ một cái nói. Mỗi bước ra một bước. Đều là đối với Giang Như Long trong lòng đạp. Để cho hắn sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Ừ, là ta. Giang Như Long sắc mặt khó khăn xem. Cái này đánh mặt tới quá nhanh. Quỳ xuống. Diệp Trần một tiếng quát lạnh. Một tiếng này. Hàm chứa hắn tự thân công pháp lực lượng. Cùng với thần ma luyện thể mang tới uy thế. Một tiếng này. Thẳng vào Giang Như Long đầu óc bên trong. Để cho hắn toàn bộ óc cũng mất đi năng lực suy tính. Mà hắn thân thể. Nhưng là 10 phần thành thực quỳ trên đất. Chấm ngoặc kép. Cái quỳ này. Đặc biệt bền chắc, Giang Như Long đầu gối hung hãn quỳ xuống ở trên mặt đất. Mới vừa vẫn là rung chuyển trời đất giang ra. Ngay tức thì là được quỳ xuống đất mặc cho người làm thịt tầng lớp tù tội. Chấm ngoặc kép, người ở chỗ này nhìn cái đó giống như chiến thần giống vậy Diệp Trần. Không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Bọn họ không tưởng tượng nổi. Trước cái này mới nhìn qua và người bình thường không có khác biệt Diệp Trần. Làm sao đột nhiên tới giữa bạo phát ra lớn như vậy uy thế. Đem danh chấn một phe giang ra. Cũng trực tiếp đánh quỳ xuống. Đại gia, cái này, phòng VIP này ngài cứ việc dùng. Bên cạnh đã sớm sợ choáng váng Túy Tiên lầu quản lý. Vào giờ phút này, gương mặt cũng bị mất màu máu. Lòng hắn bên trong hối tiếc. Trước tại sao lại bị quyền thế che mắt tâm thần. Chiếu cố lấy lòng Giang Như Long. Nếu là sớm một chút đổi một cái phòng riêng. Từ đâu tới như thế nhiều chuyện. Cút. Diệp Trần nhưng xem đều không xem hắn một mắt. Một chân đạp đi ra ngoài. Tí Tiên lầu cái này quản lý liền bị Diệp Trần một cước này trực tiếp đạp bay ra ngoài. Hắn ghét nhất chính là cái loại này gặp gió chiều nào theo chiều đó tiểu nhân. Nếu như sớm một chút đổi một phòng riêng. Ngày hôm nay chuyện gì cũng không có. Không chỉ có không đổi, còn trợ trụ vi ngược, vì lấy lòng Giang Như Long, phải đem mình các người đánh ra phòng riêng. Người như vậy, đáng đánh, bành, đám người thấy vậy Túy Tiên lầu quản lý đã bay ra ngoài. Nện ở phòng riêng trên cửa, trực tiếp đem cửa cho đập nát. Ai u này, chấm ngoặc kép, một tiếng kêu rên truyền tới. Người này cũng là đổ xuống đất, nửa ngày không lên nổi. Tội có cần phải được. Hạ Mộng các người nhìn hắn cái này thảm trạng. Đều là một hồi cười nhạt. Bọn họ mới vừa rồi nhưng mà chính mắt nhìn thấy hắn là như thế nào lấy lòng Giang Như Long. Bộ kia nụ cười su nịnh. Thẳng đến bây giờ còn trí nhớ sâu sắc. Diệp Trần lại giải quyết một cái tiểu nhân. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Giang Như Long. Cho dù hắn hiện tại quỳ xuống đất. Nhưng Diệp Trần như cũ muốn hung hãn trừng phạt hắn một lần. Đây là hắn nên được dạy bảo. Ngươi đừng đạp ta. Làm Diệp Trần rơi vào Giang Như Long trên mình thời điểm. Người sau thì có một loại bị rắn theo dõi cảm giác. Cả người toát ra mồ hôi. Thậm chí, còn có chút run rẩy. Hắn đánh liều hơn nửa đời. Những năm gần đây nhất đã tại bắt đầu hưởng phúc. Đã sớm không có ban đầu như vậy tinh thần xông pha. Nhìn mình tiểu đệ bị Diệp Trần một chân đạp bay. Hắn hiện tại liền đặc biệt sợ. Hắn một cái xương này. Nếu như bị như vậy đạp. phỏng đoán có thể trực tiếp bung cái khung, phải không? Vậy cho ta một cái không đạp ngươi lý do. Diệp Trần đứng ở Giang Như Long trước mặt, khẽ mỉm cười, nhàn nhạt hỏi, dù sao thực lực bây giờ đều đã bại lộ một chút. Diệp Trần vậy không ngại và Giang Như Long cứ việc chơi chơi. Tên này, trước nhưng mà rất không thức thời vụ đâu. Ta biết Tần Thiếu. Hắn chờ lát đã tới rồi. Giang Như Long phảng phất là bắt được một cây rơm dạ cứu mạng như nhau. Lớn tiếng nói, Tần Thiếu là thiên hải nổi danh đại thiếu. Bên người cao thủ như mây. Hắn chỉ muốn tới, liền nhất định sẽ giúp ta ra mặt. Người hiện tại tốt nhất đi nhanh một chút người. Nếu không, ta sợ ngươi không chịu nổi hắn lửa giận. Ừ, Tần Thiếu. Diệp Trần ngược lại không biết cái này Giang Như Long nói Tần Thiếu là ai. Bất quá liền xông lên theo như lời hắn Tần Thiếu bên người cao thủ như mây. Diệp Trần liền muốn đợi một chút xem. Hắn muốn xem. Cái này Tần Thiếu bên người cao thủ rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nếu như có thể để cho hắn ra tay. Đó cũng là một chuyện tốt tình. Ít nhất có thể tìm được cùng mình hoạt động người. Phải, ta chờ. Diệp Trần kéo qua một cái ghế, ngồi ở Giang Như Long đối diện, cứ nhìn hắn, mà Giang Như Long chính là quỳ xuống đất, một hơi một tí, quản lý, trên rau, mới vừa rồi làm ầm ĩ như thế một trận, Diệp Trần đói bụng rồi, liền hướng mới vừa từ trên đất vùng vẫy đứng lên Tí Tiên Lầu quản lý kêu một tiếng. Phải, ta cái này thì tới. Vậy Tí Tiên Lầu quản lý mới vừa từ dưới đất bò dậy, liền chuẩn bị len lén chạy đi. Người nơi này nhất định chính là thần tiên đánh nhau. Hắn một cái nhân vật nhỏ, vẫn là sớm một chút chạy đi tương đối khá. Nhưng người nào biết, vậy ma đầu một câu nói đi ra, để cho hắn không thể không ngoan ngoãn lại quay đầu lại. Thận trọng đáp một tiếng, liền chạy mau đến bếp sau địa phương, bắt đầu gọi dậy trên rau. Một đạo tiếp một đạo rau bắt đầu bưng lên bàn, đặt ở phía trên. Tới, chúng ta ăn cơm. Diệp Trần xông lên Hạ Mộng các người vẫy vẫy tay. Trực tiếp nói, cái này thì ăn. Hạ Mộng các người vẫn có chút chần chờ. Bởi vì cửa phòng riêng địa phương, đang quỳ một nhóm người. Tất cả đều tề chỉnh quỳ. Nhìn bọn họ bên này, mà bọn họ vẫn còn có thể ăn cơm. Không có sao, không cần phải để ý đến bọn họ. Diệp Trần biết Hạ Mộng các người là lo lắng Giang Như Long các người. Liền nói, bây giờ trời bỏ mặc ai tới, cũng cho ta đứng đi vào, quỳ đi ra ngoài, ai cũng không ngoại lệ. Lời này vừa ra, Hạ Mộng các người đều là trong lòng run lên. Thật thô bạo à, vào giờ phút này, Diệp Trần trên đỉnh đầu, giống như là có một đạo quang vòng, đem hắn cả người cũng chiếu, có loại thần tiên phủ xuống cảm giác. Ăn cơm, Hạ Mộng các người cũng sẽ không lại có bất kỳ băn khoăn. Ngồi ở trên bàn, bắt đầu ăn, nếu Diệp Trần cũng có lòng tin như vậy, các nàng còn có gì phải sợ. Huống chi, trước Diệp Trần vậy một phen biểu hiện, cũng đã hoàn toàn đem bọn họ cho chinh phục. Như vậy người đàn ông, mới thật sự là lợi hại à. Ai tới cũng đứng đi vào, quỳ đi ra ngoài. Còn quỳ dưới đất Giang Như Long trong lòng một hồi cười nhạt. Hắn ở cùng Tần Thiếu tới. Đây chính là thiên hải nổi danh thiếu chủ. Tần gia cũng là vô cùng kinh khủng tồn tại. Ở Tần Thiếu bên người, có hai người cao thủ. Một trái một phải, chốc lát không rời cỡ đó. Vẫn luôn là ở Tần Thiếu bên người bảo vệ. Chỉ cần Tần Thiếu đến một cái, cái này Diệp Trần khẳng định sẽ xong đời. Đến lúc đó, quỳ xuống chính là hắn Diệp Trần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meteryuyensu.com/luan-noi-doi-dan-di-gạch-nối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.